Ma Ngân, chương 145, không ngờ. Gocchuyenaudio.com, Quyền Tàng, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Lạc Viết Ninh hỏi, bên trong ánh mắt cảnh giác có chứa một tia kinh ngạc. Đó là do loại khí tức quen thuộc này, nhưng nàng lại có thể khẳng định nàng chưa từng tiếp xúc với Quyền Tàng bao giờ. Nơi này cũng không phải địa bàn của ngươi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, dường như cũng không quan hệ tới ngươi. Tiêu Hoàng đáp, có thể nói hiện giờ quan hệ của hai người rất xấu hổ. Bất kể là Tiêu Hoàng hay Lạc Viết Ninh dưới tình huống như vậy đều coi người xa lạ đột nhiên xuất hiện là kẻ địch hàng đầu. Nhưng lúc này hai người lại không làm nổi, ngoài cảm giác quen thuộc ra thì bọn họ cũng cố kỵ lẫn nhau. Tiêu Hoàng vốn hiểu rõ có ba tên như hắn cũng không phải là đối thủ của Lạc Viết Ninh. Ngự sư cấp 5 đó, hắn mới là ngự giả cấp 2, mà Lạc Viết Ninh tuy rằng có thể bắt Tiêu Hoàng nhưng cũng toàn ngập cố kỵ với thực lực của Tiêu Hoàng. Nhất là một đòn vừa rồi, băng tinh chỉ cắt qua mặt nạ bảo hộ của nàng, không làm tổn thương tới làn da nàng. Điểm này người thường không thể làm nổi. Ông, tuy nhiên khi hai người còn đang nhìn nhau thì gần như đồng thời, Lạc Viết Ninh và Tiêu Hoàng thấy ở gần đó truyền ra tiếng không khí và năng lượng xung đột mãnh liệt. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở trong đêm tối xa xa đột nhiên có một luồng sáng hiện ra, bay thẳng tới Tiêu Hoàng và Lạc Viết Ninh tốc độ cực nhanh. Thân là ngự sư cấp 5, Lạc Viết Ninh tất nhiên có phản ứng mau lẹ phi thường, hơi chớp mắt một cái liền vọt về phía sau mấy bước, đồng thời nắm cổ tay Tiêu Hoàng, lại túm áo hắn lôi về phía sau. Sau một lát lại nhìn nơi Lạc Viết Ninh và Tiêu Hoàng vừa đứng, lúc này đã có thêm một cái hố sâu đường kính chừng 2 thước. Vừa rồi Tiêu Hoàng cũng dựa vào cây cối nào thì nó đều đổ sập cả. Cảm tạ, Tiêu Hoàng đứng sau Lạc Viết Ninh tất nhiên biết hành động này đã cứu mạng mình, ghé vào tai nàng nói khẽ. Phá, Lạc Viết Ninh căn bản không đáp lại Tiêu Hoàng, ánh mắt nhìn về phía đạn năng lượng đang đột kích phát ra một tiếng rít dài. Trong nháy mắt khi Lạc Viết Ninh phát ra tiếng rít dài này, phía trước cơ thể nàng đột nhiên xuất hiện một thứ giống như đao phong bất quy tắc bình thường. Có 7-8 thanh xếp hàng đứng chắn theo hướng mà đạn năng lượng bay tới. Những nơi nó đi qua, bất kể là cây cối hay cỏ dại ên mặt đất đều bị hóa thành phấn, bá đạo tới cực điểm. Bùm, sau một lát lại thấy một gã mặc y phục hàng ngày cầm ống ma văn phóng dốc. Két ngã xuống từ tán cây, không có vang lên chút tiếng động nào, chỉ co giật vài cái liền không nhúc nhích. Theo ánh trăng, Tiêu Hoàng đứng phía sau Lạc Viết Ninh có thể nhìn thấy nam nhân ngã trên mặt đất đã chảy máu lỗ mũi tai, khóe mắt quần áo trước ngực giống như bị nát nhừ chết vô cùng thê thảm rồi. Toái âm chiến văn, Tiêu Hoàng thì thào, dường như đoán ra thủ đoạn giết người. Lúc trước Tiêu Hoàng cũng nghe nói có một loại chiến văn có thể mở rộng phạm vi thanh âm của bản thân 100 lần, có thể khiến kẻ địch trong nháy mắt bị sóng âm tấn công, bị trọng thương rồi. Người có ngự lực không mạnh thì tiếp xúc hẳn phải chết. Tiêu Hoàng vẫn chưa từng gặp thứ này bao giờ, hôm nay coi như lĩnh giáo rồi. Quyền Tàng đại danh đỉnh đỉnh quả nhiên có chút kiến thức. Lạc Viết Ninh lên tiếng, nội dung nghe ra thì tuyệt đối là ca ngợi nhưng giọng điệu lại khiến Tiêu Hoàng cảm thấy dường như hơi nói móc. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên hiện giờ ở phía sau Tiêu Hoàng cũng không để ý nhiều. Bởi hắn có thể thấy rõ ràng bốn phía đã xuất hiện 10 mấy điểm sáng, rõ ràng là ánh sáng điều khiển chiến văn. Không thể tưởng tượng được đám người này lại không ít, tuy nhiên đều là một đám trộm gà bắt chó tôi. Lạc Viết Ninh hơi chớp mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng nói. Người tự lo đi tự mình chiến đấu. Nói xong Tiêu Hoàng đứng sau lưng Lạc Viết Ninh lập tức khởi động lưu văn. Trong nháy mắt trước người hắn hình thành 10 mấy xoáy tụ năng lượng màu lam thẫm, sau đó vọt lên với tốc độ rất nhanh. Đây là sự khác biệt lớn nhất về bản chất giữa lưu văn và phong văn. Tốc độ của lưu văn rất nhanh cũng có thể cho nhân vật cấp thấp nhất của ngự sư hành động cơ bản trên bầu trời. Trái lại phong văn chỉ còn là trợ lực mà thôi. Nhìn trong giây lát lại thấy Lạc Viết Ninh đã xuất hiện trong bầu trời đêm, thét dài vài tiếng, khiến mấy cây lớn trên lưng núi bị hủy diệt. Tiêu Hoàng ẩn hiện có thể nghe thấy tiếng người ngã ên mặt đất cái. Bùm, một đợt, hắn đứng trên mặt đất cũng không nhàn hạ nhìn Lạc Viết Ninh chiến đấu. Bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng bên trong rừng rậm có hai người đang đi về phía hắn. Tuy nhiên Tiêu Hoàng không bối rối chút nào, bởi vì hắn đã quan sát thấy hai người tới cơ bản không sử dụng được phong văn, không có đạt tới cấp ngự giả, chỉ là lâu la mà thôi. Điểm nhẹ một cái dưới chân, khởi động phong văn linh xà, mượn trợ lực cường đại của linh xà. Trong nháy mắt Tiêu Hoàng đã tới phía bên phải hai người, vung tay lên liền có vô số mảnh hoa hồng đóng băng đánh về phía nam nhân kia. Không đợi tới lúc hai người này có phản ứng, 10 mấy phiến hoa hồng này cũng giống như trước kia kích nổ trên người hắn, mượn tính cứng rắn mạnh mẽ của hàn băng vạn năm trực tiếp đâm vào cơ thể người kia, sau đó mới kích nổ. Chát chát, vài tiếng giòn vên van lên.